không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Nàng một bên đấm không biết vì sao có chút nhức mỏi bả vai. Một bên xốc lên ổ chăn, vừa muốn nằm đi vào, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, nàng trên giường, một con phác bạch phấn đầu trượng rối gỗ nằm ở mặt trên. Đầu ụ cục mà chuyển hướng chính mình, cặp mắt kia cùng tiểu xảo miệng như là có chính mình ý thức giống nhau. Một bên nhìn nàng, một bên nhếch miệng cười mở ra. Hảo muội muội, hảo muội muội, đầu trượng rối gỗ trong miệng phát ra thầm tam nương thanh âm. Chẳng qua thanh âm kia không hề giống nàng sinh thời như vậy kiều tiếu nhẹ nhàng. Tịnh là nghẹn ngào khô nứt, như là bị yên huân hỏng rồi giọng nói giống nhau. Thải Vi sắc mặt trắng bệch, bộ ngực hung hăng phập phồng hai hạ, lên tiếng hét lên, a a a, tác giả có lời muốn nói. Ứng đội không phải cố ý muốn nhìn lén tiểu thập nhất thay quần áo. Hắn chỉ là tâm tình không tốt hơn nóc nhà hóng gió. Một không cẩn thận ngò thấy mà thôi ứng đội thiếu chút nữa tài xuống dưới. Nhưng là hắn ổn định, hơn nữa bất động như núi mà xem xong rồi tiểu pháp y thay quần áo toàn quá trình. Chương 204 tú ân ái đệ thập tứ thiên tú ân ái đệ thập tứ thiên đệ nhất càng sân khấu kịch bản. Án cũ 03 thần bí lại nguy hiểm, sắc bén thả tôn quý, vừa nghe thấy Thải Vi khuê phòng chỗ đó truyền ra thét chói tai. Phương thập nhất cùng ứng từ hai người liền lập tức đuổi qua đi. Hai người phá vỡ Thải Vi khuê phòng cửa gỗ, tiến phòng, đã nghe thấy một cổ khó nghe khí vị, như là dầu trơn xây, ở oi bức ẩm ướt trong hoàn cảnh hư thối, lại như là hồi lâu không có lau mình toan xú, một chút cũng không giống như là cái nữ tử khuê phòng. Phương thập nhất cùng ứng từ đi vào trong phòng. Liền thấy nữ nhân mềm như bông mà ngã vào giường biên. Trên mặt không có một chút huyết sắc, ứng từ ở phương thập nhất tính toán nâng dậy nữ nhân phía trước. Dành trước một bước không giấu vết mà đem nữ nhân giá khởi. Hắn vừa định đem người đỡ đến trên giường đi, lại không nghĩ rằng trước một giây còn mềm như bông vô lực tê liệt ngã xuống nữ nhân. Lúc này chợt phản kháng lên, sắc nhọn kêu lên, không cần. Tam nương, không cần, ứng từ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nữ nhân móng tay cào thương cổ. Hắn nhíu mày buông ra tay, liền thấy đối phương quần áo bất chỉnh mà đoạt môn chạy đi ra ngoài. Như là phía sau có quỷ vội vàng nàng dường như, phương thập nhất nhìn về phía cửa, thạch tư giác đứng ở chỗ đó, mảnh khảnh cao dài thân ảnh cọng ánh trăng mà đứng. Tam nương, tam nương. Hắn trong miệng nhẹ giọng nỉ non, biên lẩm bẩm, biên bước nhanh đi vào trong phòng, hắn như là không có thấy trong phòng còn đứng hai cái xa lạ nam nhân dường như. Gần như ngây người mà nơi nơi tìm cái gì, hắn quét khai bàn trang điểm thượng tất cả đồ vật, lại bò đến trên mặt đất đi xem giường đế. Không có, không có, nàng ở đâu, nam nhân sắc mặt tái nhợt. Khuôn mặt mảnh khảnh tiểu tụy đến phẳng phất gió thổi qua là có thể ngã xuống. Một thân thanh y bào mang lỏng lẻo mà dừng ở bên hông. Tóc tán loạn, hắn đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, lung lay hai hoàng, lại một phen xốc lên trên giường chăn bông. Hắn dùng sức chấn động rớt xuống hai hạ, một đoạn đầu trượng rối gỗ đầu từ chăn bông quay tròn mà lăn xuống ra tới. Thạch tư giác nhìn thấy kia viên phác bạch phấn mặt rối gỗ đầu. Cả người đột nhiên run lên, hắn nhào qua đi, đem kia cái đầu một phen ôm vào trong lòng ngực, một cái tay khác lại ở chăn bông cùng giường gian điên cuồng sờ soạng. Làm hắn lại lấy ra những cái đó rời rạc ở trên giường. Rơi rớt tan tác rối gỗ tư chi tới, phương thập nhất nhíu mày đứng ở một bên. Nhìn nam nhân đem trong lòng ngực rời rạc mở ra rối gỗ tư chi một lần nữa khâu đến một khối. Kia viên tùng lạc đầu ở chi làm thượng hơi hơi đong đưa. Mặt chiều phương thập nhất, phẳng phất ở đối hắn gật đầu thăm hỏi, ứng từ nhẹ nhàng lôi kéo một chút phương thập nhất tay áo. Ý bảo hắn nhìn về phía thạch tư giác phía sau kia mặt thanh bản tường. Chỉ thấy ánh trăng tươi xuống kia nửa mặt trên tường. chiếu ra một nữ nhân tinh tế thướt tha bóng dáng. Nàng cùng Thạch Tư Giác bóng dáng gắt gao rúc vào cùng nhau. Chỉ là ảnh ngược đều làm người khác phẩm ra một cổ thần tiên quyến lữ sinh tử cách xa nhau khổ ý tới. Phương Thập Nhất vốn định thối lui. Cấp này một người một quỷ khổ mệnh uyên ương lưu ra một ít không gian. Mà khi hắn tầm mắt lại lần nữa dừng ở kia mặt thanh bản trên tường khi. Lại bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy trên tường nữ nhân bóng dáng từ trong lòng chậm rãi móc ra một phen đao nhọn. Một tay cao cao giơ lên. Phương Thập Nhất đột nhiên nhìn về phía Thạch Tư Giác. Liền thấy hắn trong lòng ngực kia chỉ mặt trắng đầu trượng rối gỗ. Không biết khi nào biến thành mặt đỏ, xúc động nhu nhu dịu dàng nữ tử khuôn mặt cũng biến thành hung thần ác sát mặt đỏ. Phương Thập Nhất thầm kêu một tiếng không ổn, vừa định ra tay đem kia chỉ rối gỗ đoạt quá, liền thấy một cái phi thạch bỗng chốc đánh trúng Thạch Tư Giác ngón tay. Đau đến Thạch Tư Giác theo bản năng buông ra tay, kia chỉ rối gỗ bị ném tới rồi trên mặt đất. Đầu trượng rối gỗ đốt ngón tay thượng lộ ra một phen tinh quang lấp lánh tiểu lưỡi lê. Thạch Tư Giác cũng thấy được kia đem tiểu lưỡi lê, cả người phảng phất bị sấm đánh trúng, ngốc lăng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ứng từ lạnh mặt bước đi qua đi, vỗ tay chảo quá kia chỉ rối gỗ, năm ngón tay tựa lợi chảo chế trụ rối gỗ đầu, liền nghe một tiếng nghẹn ngào vô cùng thét chói tai từ rối gỗ trong óc truyền ra. Bạn làm người sờn tóc gáy khóc nức nở, vốn là người quỷ thù đô, bổn quân niệm ngươi tình thâm chưa xong, mới lưu ngươi nửa nén hương thời gian, ngươi lại tùy thời đoạt nhân tính mệnh, xúc phạm quỷ luật, hiện phạt ngươi rơi vào biển rộng chi đế, với kiềm miệng hàm châm tiểu trong địa ngục bị tù 200 năm. Ngay trong ngày có hiệu lực ứng từ thanh âm giống như linh hoạt kỳ ảo chuông khánh. Không có một tia cảm tình. Mắt lạnh thẳng thấu nhân tâm, như là từ xa xa chân trời truyền đến, ứng từ trương tay hư nắm, từ rối gỗ trung trảo ra một sợi cô hồn dã phách. Kia hồn phách xinh xắn lanh lợi, màu sắc nhạt nhẽo, phảng phất bịt kín một tầng hôi, ở ứng từ trong lòng bàn tay không được mà dẫy dụa thét chói tai. Có thể mơ hồ nhìn ra một nữ nhân bộ dáng tới. Phương Thập Nhất hơi kinh ngạc đất khách nhìn về phía ứng từ. Chỉ thấy đối phương vẻ mặt sắc lạnh, kia một thân đen như mực trường bào không gió lại bị cổ đến liệt liệt rung động. Nhàn nhạt hắc khí từ hắn khe hở ngón tay trung tả ra. Lộ ra một cổ làm hắn đều kinh sợ kính sợ hơi thở. Cặp kia trong bóng đêm lộ ra ám kim sắc con ngươi giờ phút này lượng đến bắt mắt. Làm người không tự giác ngừng thở. Địa phủ biện thành vương, Phương Thập Nhất cơ hồ buột miệng thốt ra, thế nhân đều biết biện thành vương tư trưởng biển rộng chi đế. Chính phương bắc ốc tiêu thạch hạ kêu to gọi đại địa ngục. Rộng lớn 8.000 dặm, chu vi khắc thiết 16 tiểu địa ngục, chẳng qua thế nhân đều đem biện thành vương miêu tả thành một cái mặt đen xúc dâu tráng hán. Phương Thập Nhất cũng chưa từng nghĩ tới biện thành vương chân thân lại là một cái thân hình cao dài. Khuôn mặt bạch tuấn tuổi trẻ nam nhân, Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, dấu hạ trong mắt bính ra kinh diễm mơ siêu ở đối phương trảo ra cô hồn biểu lộ thân phận sau. Đối phương khí chẳng đột nhiên biến đổi, tựa hồ lúc này mới chân chính làm đối phương trở nên hoàn chỉnh. Cũng càng đột hiện độc đáo mị lực, thần bí lại nguy hiểm, sắc bén thả tôn quý, Phương Thập Nhất không tự giác mà đánh giá ứng từ. Khuôn mặt bạch tuấn cái này hình dung, đặt ở ứng từ trên người tựa hồ quá mức bình đạm. Hắn khai cái đào ngũ thẩm nghĩ, nhưng là muốn nói tuấn mỹ vô song, tựa hồ lại quá phàm tục. Ứng từ nghe tiếng chuyển hướng Phương Thập Nhất, cặp kia cất dấu ám kim mũi nhọn đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Phương Thập Nhất khuôn mặt. Đem đối phương trong mắt kia chợt lóe mà qua kinh diễm cùng kinh ngạc tất cả thu vào đáy mắt. Hắn không có theo tiếng. Trong lòng bàn tay hắc khí càng thêm nùng liệt, dần dần đem kia chỉ cô hồn toàn thân bao lấy, tiếng thét chói tai, dãy giụa thanh dần dần bị hắc khí mai một, động tĩnh tiệm tiểu, thẳng đến kia cô hồn bị ứng từ trong tay hắc khí toàn bộ bao lấy. Rốt cuộc thấy không rõ một chút tướng mạo tới, Thạch Tư Giác mới như là bừng tỉnh tỉnh táo lại dường như. Hắn lảo đảo một bước, Dùn thành âm đặt câu hỏi. Tam nương, là tam nương sao? Ứng từ nhìn người nọ, nhàn nhạt trả lời. Thẩm tam nương, hắn giọng nói rơi xuống. Liền cảm thấy trong tay kia chỉ cô hồn lại một lần ra sức giãy giụa lên. Về điểm này bao lấy nó hắc khí mơ hồ tan đi một chút. Thạch tư giác, nghe thấy nữ nhân bị yên huân ách gào giống thét chói tai. Thạch tư giác sắc mặt bỗng dưng trắng bệch lên. Chẳng sợ kia nói tiếng nói lại không còn nữa sinh khi dễ nghe êm tai. Thạch tư giác như cũ biện ra đó là hắn tình nhân thanh âm mơ siêu thật là ngươi. Ngươi đã trở lại, ta ngày ngày đêm đêm đều niệm ngươi. Niệm ngươi trở về, lại cùng ta cùng ở trên đài. Thạch tư giác giọng nói đột nhiên im bặt. Hắn đồng tử run rẩy, môi lúc đóng lúc mở hai hạ, đột nhiên phản ứng lại đây. Ngoặc kép, tam nương, người muốn giết ta, nhưng vì cái gì? Thạch tư giác hỏi, hai hàng thanh lệ lạc hạ gầy khuôn mặt. Hắn tựa hồ đối thẩm tam nương phẫn uất oán niệm hoàn toàn không biết gì cả. Phương thập nhất chú ý tới kia chỉ bị ném đến một bên đầu trượng rối gỗ trên mặt đất không ngừng mà. Biến hóa tướng mạo. Xích mặt mặt đen hoàng mặt lam mặt, hỉ nộ giận si oán. Hắn ra tiếng nhắc nhở ứng từ. Ứng từ, rối gỗ, ứng từ xem qua đi. Sắc mặt khẽ biến, xem ra kia chỉ rối gỗ trên người không ngừng có thẩm tam nương một người hồn. Thạch tư giác bởi vì chính mình tình nhân muốn ám sát chính mình sự thật mà hôn hôn trầm trầm. Nghe thấy phương thập nhất nói, không tự giác mà xem qua đi. Đối tượng kia chỉ không ngừng biến hóa tướng mạo đầu trượng rối gỗ. Đột nhiên trợn tròn đôi mắt, xích mặt mặt đen hoàng mặt lam mặt, chúng nó như thế nào đều ở chỗ này. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, sau eo chống tủ bát, cửa tủ một chạm vào liền khai, giống chỉ mở ra miệng rộng, thạch tư giác gót chân một vướng, đảo tài đi vào, thạch tư giác cả kinh la lên một tiếng. Phương thập nhất nhanh tay lẹ mắt đem hắn một phen vớt lên. Cửa tủ bị ngoài ý muốn phá khai. Lúc trước quanh quẩn ở trong phòng kia cổ khó nghe khí vị đột nhiên rõ ràng lên. Phương thập nhất đem thạch tư giác vớt lên. Đồng tử hơi co lại. Liền thấy thạch tư giác trên người. Trên tay tất cả đều dính đầy keo đông lạnh dường như đồ vật. Nhan sắc hoàng nị, kia cổ hương vị tựa hồ liền từ mấy thứ này thượng truyền ra. Thạch tư giác tựa hồ bị dọa ngốc, thoạt nhìn thẩm tam nương trở về ngoài ý muốn, xa xa so ra kém kia chỉ không ngừng biến hóa tướng mạo đầu trượng rối gỗ. Hắn cương thân thể đứng ở tại chỗ, hai tay dính đầy những cái đó hoàng nị keo đông lạnh. Mất tự nhiên mà giống móng vuốt rũ, phương thập nhất ở vớt lên thạch tư giác thời điểm, trên tay cũng dính vào một chút, hắn nắn vuốt đầu ngón tay. Đặt ở mũi hạ nhẹ ngửi ngửi, sắc mặt khẽ biến, là dầu trơn hương vị, phương thập nhất nhíu mày, này cổ hương vị lại cùng bình thường mỡ không quá giống nhau. Tựa hồ còn bọc một cổ nướng mộc cây mộc hương, chỉ là ở dầu trơn thối giữa khí vị hỗn hợp hạ. Có vẻ càng thêm khó nghe quái gì, hắn một phen kéo ra cửa tủ, nương phòng trong sáng sủa ánh nến, rõ ràng thấy to như vậy một cái cửa tủ. Chỉ bãi một cái đến người cẳng chân độ cao thùng gỗ. Thùng gỗ bị thạch tư giác đâm phiên. Những cái đó dính vào thạch tư giác trên người hoàng nị keo đông lạnh từ thùng gỗ xái ra. Nơi nơi đều là, ứng từ đem thẩm tam nương hồn phách truyền vào địa phủ sau. Lại xem kia chỉ đầu trượng rối gỗ. Chỉ là thô sơ giản lược một số. Liền có 3-4 chỉ cô hồn giấu kín ở trong đó. Chỉ là lúc trước ai có không nghĩ tới, nho nhỏ một con rối gỗ, cư nhiên có thể giấu đi như vậy nhiều chỉ cô hồn. Nghe nói phía trước thiêu chết thẩm tam nương kia một hồi lửa lớn. Còn có 4 cái công nhân, phương thập nhất mở miệng. Tầm mắt nhìn chằm chằm kia trương không ngừng biến hóa rối gỗ gương mặt. Ứng từ nhíu mày, bàn tay treo ở kia chỉ rối gỗ đầu phía trên, người là nói. Những cái đó ẩn thân tại đây chỉ rối gỗ cô hồn. Là kia 4 cái công nhân. Phương thập nhất khẽ gật đầu. Kia 4 con cô hồn tựa hồ lẫn nhau tương dung tương giao lên. Ứng từ một trưởng trảo ra. Đó là 4 con ninh thành một cổ cô hồn dã quỷ. bốn con cô hồn tế ở một chương gương mặt, lẫn nhau chen chúc va chạm, vô cùng dữ tợn, xem đến Thạch Tư Giác hoảng sợ mà nhắm thẳng lui về phía sau. Thiên Ninh thành một cổ bốn con cô hồn, ở phương thập nhất nhìn chăm chú hạ, bỗng dưng đằng ra một mảnh huyết sắc dường như sương mù. Hồn hình tất cả đều tản ra, phương thập nhất kinh nghi bất định mà hơi hơi phóng đại đôi mắt. Liễm khởi mày, hết chương.